Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 947, ta chỉ muốn làm một người tốt. Canh thứ nhất, vết nứt, lôi đạo trong cơ thể vực giới. Thế mà xuất hiện một tia vết nứt, mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là một tia vết nứt, lôi đạo trong cơ thể vực giới trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Bất quá, đây cũng là một cái không tốt hiện tượng. Này cho thấy, lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng đạt tới cực hạn. Hắn không cách nào lại gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Nói cách khác, lôi đạo nhanh nếu không gánh được mê giới lực lượng công kích. Mê giới lực lượng đã so lôi đạo trong cơ thể vực giới mạnh hơn. Ép với lôi đạo trong cơ thể vực giới vô phương động đẩy. Thậm chí đều gần như cực hạn. Răng rắc, quả nhiên, lại là một vết nứt. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo trong cơ thể vực giới vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người rõ ràng cũng phát hiện này một cái tình huống. Lôi minh chủ gánh không được rồi. Đó là dạng gì dị bảo a? Thế mà có thể hiệu lệnh toàn bộ mê giới. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ sau này toàn bộ mê giới đều phải dùng chúa tể minh chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đáng tiếc lôi chúa tể tại minh giới liền là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Ra vào đến mê giới, thế mà liền phải bỏ mạng. Thảm thương, đáng tiếc, đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đây chính là thủy tổ hạt giống. Rất nhiều người đều cảm thán vạn phần. Trên thực tế, cũng không là tất cả mọi người hy vọng các chúa tể chiến thắng. Tương phản, bọn hắn hy vọng chúa tể minh thất bại, bị lôi đạo hạ gục. Bằng không, dùng chúa tể minh oai thế, sau này mê giới còn không phải chúa tể minh thiên hạ. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Chẳng qua là, hiện tại xem ra không có khả năng lưỡng bại câu thương. Lôi đạo đã định trước sẽ bại. Ha ha ha, lôi minh chủ, ngươi gánh không được. Ngươi trung quy là một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thế nào, nếu là nguyện ý thần phục lời, bản tọa sẽ tha cho ngươi một mạng. Đối ngươi chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí, chờ bản tọa phá vỡ mê giới, còn có thể mang ngươi rời đi mê giới. Chúa tể minh minh chủ tầm mắt bế nghễ chúng sinh, giờ phút này hăng hái, đối lôi đạo nói ra, hắn cũng không phải thật chân quý lôi đạo là một nhân tài, mà là kiêng kỵ. Trên thực tế, chúa tể minh đã đem bảo vật huy năng thôi phát đến cực hạn, lúc này mới có thể miễn cưỡng áp chế lôi đạo, thật muốn tiếp tục nữa, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như có thể thu phục lôi đạo, vậy dĩ nhiên tốt nhất, chờ hắn nghiên cứu triệt để cái này mê giới bảo vật. Lại trấn áp lôi đạo chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hiện tại chúa tể minh minh chủ không muốn thêm chuyện, hắn chỉ muốn mau sớm đi lĩnh hội cái này dị bảo. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này dị bảo cùng toàn bộ mê giới cùng một nhịp thở. Một khi tìm hiểu thấu đáo, hắn thu hoạch khả năng đều vượt xa tưởng tượng, thậm chí thành tựu thủy tổ đều có hy vọng. Thần phục, lôi đạo ánh mắt băng lãnh, mặc dù hắn trong cơ thể vực giới đang không ngừng xuất hiện vết nứt, thậm chí cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng ý chí của hắn lại càng thêm kiên định. Thế gian quả nhiên tràn đầy yêu ma quỷ quái, ác thế lực quá mạnh. Ma quỷ tệ hành tàu, thiện lương bị áp chế, mọi người từng cái đều như cái xác không hồn, không được ác biến nửa bước khó đi. Đây là một thế giới như thế nào a? Tại minh giới, ta thấy qua rất nhiều xấu xí thế giới, một tòa tòa tiểu thế giới, thậm chí một tòa tòa đại thế giới. Có lẽ ta có năng lực cải biến, nhưng chỉ có thể thay đổi một tòa tòa tiểu thế giới hoặc là đại thế giới. Đối toàn bộ minh giới thì có ích lợi gì? Tại hoang cổ đại lục cũng giống như vậy. Mạnh được yếu thua, luật rừng, ta cũng vô lực cải biến. Đến mê giới, ta vốn cho rằng có thể cải biến phương thế giới này. ít nhất, nhường mê giới người người hài hòa ở chung, thế gian tràn ngập chân thiện mỹ. Chẳng qua là, ta sai rồi, ta 10 phần sai, ta đánh giá thấp các ngươi này chút ma quỷ thế lực. Ta đánh giá thấp ác thế lực mạnh mẽ, nhưng các ngươi lại muốn để cho ta làm ác thế lực thần phục. Làm ác thế lực cúi đầu. Cúi đầu, cái kia là không thể nào cúi đầu. Thần phục cũng không thể nào. Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Nếu ta muốn cải biến cái thế giới này, vậy sẽ phải có dùng thân hy sinh vì đạo quyết tâm. Hôm nay, ta đã làm tốt dạng này quyết tâm. Ta có quyết tâm tử chiến. Mà ngươi có sao? Lôi đạo thanh âm vừa mới bắt đầu rất trầm thấp. Nhưng cho tới bây giờ, lại như là cuồn cuộn sấm rền. Ầm ầm, vang vọng chỉnh phiến hư không. Giờ khắc này, lôi đạo cảm giác lòng của mình linh càng thêm kiên định. Loáng thoáng, tựa hồ có một đạo ánh sáng chiếu sáng tâm linh của hắn. Cái này là tâm linh lực lượng. Lôi đạo không rõ ràng, nhưng giờ phút này, hắn cảm giác mình không có bất luận cái gì e ngại. Hắn trong cơ thể vực giới, cũng giống như lăng không rót vào một cỗ năng lượng, điên cuồng cùng mê giới chống lại lấy. Đáng chết, tại sao có thể có khó chơi như vậy nhân vật? Chúa tể Minh Minh chủ sầm mặt lại. Kỳ thật, lôi đạo có một câu nói rất đúng. Lôi đạo có tử chiến quyết tâm. Hắn đâu? Hắn không có. Chúa tể Minh Minh chủ từ đầu đến cuối đều nghĩ là thu hoạch được bảo vật, sau đó rời đi mê giới. Thậm chí, đạt được bảo vật về sau, hắn nghĩ càng xa. Một khi rời đi mê giới, hắn muốn tại minh giới thành tựu vấn đạo giả. Thậm chí, còn có như vậy một tia cơ hội thành tựu thủy tổ. Đây là hắn suốt đời mơ ước theo đuổi. Hắn tại sao có thể có tử chiến quyết tâm? Ngươi muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Coi như ngươi ý chí mạnh hơn lại như thế nào? Ý chí không thay thế được thực lực. Chúa tể Minh Minh chủ thấp trầm giọng. Hắn thúc dục bảo vật trong tay, điều động mê giới toàn bộ lực lượng. Oanh, lập tức, mê giới phong vân khuấy động, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền ép mà xuống. Dù cho lôi đạo thật sự có tử chiến quyết tâm, thì tính sao? Căn bản là đền bù không được thực lực khoảng cách. Coi như lôi đạo sức mạnh tâm linh mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Sụp đổ, điên cuồng sụp đổ, lôi đạo trong cơ thể vực giới, liền như là tận thế hàng lâm, bắt đầu sụp đổ, thậm chí, mê giới lực lượng kinh khủng, bắt đầu xuyên thấu qua trong cơ thể vực giới, trực tiếp bao phủ tại lôi đạo trên thân, nhường lôi đạo thủy tổ thần thể đều thừa nhận to lớn trọng áp. Đến lúc này, lôi đạo thủy tổ thần thể tự mình thể hội đến mê giới trọng áp. Hắn mới biết được, cỗ lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào. Hắn mới biết được, hắn trong cơ thể vực giới đã gánh chịu nhiều ít áp lực. Dù vậy, trong cơ thể vực giới vẫn như cũ khiêng thời gian lâu như vậy. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc, chẳng qua là, dù cho một bộ phận mê giới lực lượng thẩm thấu tiến đến, đặt ở lôi đạo thủy tổ thần thể lên, vẻn vẹn chỉ có 4% thủy tổ xá thể, dù cho phòng ngự rất mạnh, cũng căn bản gánh không được. Thế là, lôi đạo thủy tổ thần thể cũng bắt đầu hỏng mất, từng điểm yên diệt. Lôi đạo thậm chí đều có thể cảm nhận được của mình sinh mệnh lực trôi qua. Một khi thủy tổ thần thể sụp đổ, sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn. Như vậy, hắn sẽ chết. Dù cho hắn có thủy tổ thân thể bất tử đặc tính, còn có thể một lần nữa phục sinh một lần, nhưng bất quá là nhường mê giới nhiều yên diệt một lần thôi. Kết quả sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Tử vong thật tới gần. Lôi đạo không phải lần đầu tiên cảm nhận được tử vong, chẳng qua là lần này hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũ vô phương cải biến kết cục. Lần này lôi đạo khó được lần thứ nhất không phải là vì sinh tử của mình mà chiến. Hắn là vì cải biến thế giới. cải biến cái này yêu ma quỷ quái, ác thế lực hoành hành thế giới. Chẳng qua là, hắn tựa hồ sắp thất bại. Ma quỷ đang phát ra càn rỡ nụ cười. Người lương thiện ăn bữa hôm lo bữa mai. Toàn bộ mê giới đều tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Lôi đạo cho tới bây giờ đều không cảm thấy hắn rất cao thượng. Cũng không thấy cho hắn thật vĩ đại. Hắn chẳng qua là ngay từ đầu liền kiên trì là một người tốt. Hắn chẳng qua là một người tốt thôi. Chẳng qua là cái thế giới này, người tốt tựa hồ không thể có hảo báo. Bá, Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một tia tinh mang. Trong đầu càng là nổi lên một bức lại một bức hình ảnh. Những hình ảnh này, từ lúc mới bắt đầu Lôi Gia Bảo bắt đầu. Lúc trước, hắn bắt đầu luyện võ. Lúc kia, hắn liền lo liệu lấy. Nhất định phải là một người tốt. Chẳng qua là, hắn trên đường đi gặp phải đều không phải là người tốt. Đều đang buộc hắn, cho nên Lôi đạo chỉ có thể lần lượt phấn khởi chống lại. Vì mình, cũng vì thân nhân, vì gia đình. Cuối cùng, Lôi đạo đi ra chân thần giới. Hắn quét ngang đã từng hết thảy kẻ địch. Sau này, hắn thành minh giới nhân loại trong thế lực một thành viên. Hắn đồng dạng nỗ lực là một người tốt. Nhưng lúc kia, Lôi đạo thực lực rất mạnh. Cái gọi là thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Lôi đạo tại nhân loại lúc, hắn vẻn vẹn là một người tốt còn chưa đủ. Hắn đến gánh vác lên cả nhân loại gánh nặng. Hắn muốn nhường cả nhân loại đều vui vẻ phồn vinh, đều làm người tốt. Sau này, Lôi đạo thành công, hắn xuất lĩnh lấy nhân loại, hoành tỏa ra bốn phía những cái kia tà ác mà mạnh mẽ chủng tộc. Làm cho nhân loại không nữa làm an toàn của mình mà lo lắng. Làm cho nhân loại có an toàn bảo đảm, có thể yên lặng sinh hoạt, tu hành. Theo khi đó bắt đầu, Lôi đạo liền cảm thấy hắn cải biến nhân loại, cải biến một bộ phận thế giới. Chẳng qua là minh giới quá lớn, Lôi đạo vô lực cải biến toàn bộ minh giới. Sau này lại đi hoang cổ đại lục, nơi đó so minh giới càng thêm mạnh được yếu thua, cũng càng thêm tàn khốc. Thậm chí, nơi đó còn có cao cao tại thượng thánh nhân. Lôi đạo cũng vô lực cải biến hoang cổ đại lục. Lúc kia, Lôi đạo thậm chí cũng hoài nghi. Có phải là hắn hay không sai rồi? Hắn chẳng qua là cái bình thường người tu hành thôi. Nhiều lắm là liền là vấn đạo giả. Thì tính sao? Mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có thánh nhân. Thủy tổ, hắn tính là gì? Vọng tưởng cải biến toàn bộ minh giới, cải biến toàn bộ hoang cổ đại lục, khả năng sao? Bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Liền sư tôn của hắn thủy tổ không, cũng bất quá chỉ có thể tọa trấn tại ám giới thôi, cũng không cải biến được toàn bộ minh giới cùng hoang cổ đại lục. Lôi đạo có tài đức gì muốn thay đổi toàn bộ thế giới? Từ đó Lôi đạo nản lòng thoái chí, đem chính mình nội tâm khát vọng sâu giấu ở đáy lòng. Mãi đến đi tới mê giới, hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tìm tới giao hình chúa tể, sau đó lại rời đi mê giới thôi. Nhưng Lôi đạo lại kinh hỉ phát hiện mê giới không có thánh nhân, cũng không có thủy tổ, nhưng lại có thật nhiều chúa tể, đại chúa tể, thậm chí vấn đạo giả. Đây là một cái so hoang cổ đại lục, so minh giới càng tàn khốc hơn thế giới. Có lẽ hắn có năng lực cải biến một thoáng cái thế giới này. Thế là Lôi đạo bắt đầu hành động. Hắn muốn tịnh hóa toàn bộ mê giới. Chẳng qua là lần này tựa hồ liền hắn đều góp đi vào. Ác lực so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Hắn liền sắp chết, nhưng coi như muốn chết, hắn cũng không hối hận. Hắn chỉ muốn làm một người tốt. Chẳng qua là tại đây cái ăn người thế giới, muốn làm một người tốt làm sao khó như vậy? Không có đường lui. Sau một khắc, Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Thủy tổ huyết mạch, tăng lên đi. lôi đạo trong cơ thể sinh mệnh lực, ầm ầm trôi qua, đây là chủ động trôi qua sinh mệnh lực, mà trôi qua sinh mệnh lực, rõ ràng là tuổi thọ, dị năng, khởi động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,